đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1693, chương 1693, Nhậm Ý Chi Môn. 1. Quang Luân Thuận Thế lan tràn ngàn dặm, đem những kia như thủy triều đại đạo quy tắc ngăn tại bên ngoài. Kim Liên Liên Tọa chiếu sáng rạng rỡ, ánh mắt lướt qua bốn phía, quan sát liên tọa. Lục Châu nhìn đến bảy đạo quang luân từ trong ra ngoài, quang mang vạn trượng, phía trước mở ra hai đạo, thêm lên hiện tại năm đạo, tổng cộng bảy đạo. Đệ nhất đạo đến đệ tam đạo là nhật quang luân, giống ánh sáng mặt trời đồng dạng, chói mắt chói mắt. Cũng là tiểu chí tôn cần thiết nắm giữ ba đại quang luân. Từ đệ tứ đạo đến đệ lục đạo là nguyệt quang luân, giống mặt trăng vầng sáng, tản ra nhàn nhạt dư huy. Đệ thất đạo là tinh quang luân, giống như tinh thần đại hải đồng dạng, tô điểm bầu trời đêm, thâm thúy mà thần bí. Cái này bảy đạo, chấm ngoặc kép, quang luân đề thăng không chỉ là tu vi, chủ yếu là trên quy tắc lực lượng. Những này quang luân liền là cường đại quy tắc. Tại bảy đạo quang luân chống cự phía dưới, Lục Châu lơ lửng tại hư không bên trong, quan sát tình huống chung quanh, ngẩng đầu nhìn về phía trên. Điều động nguyên khí xông lên phía trên kích, ông hướng lên di động ước chừng ngàn mét cự ly, lại một lần nữa hạ xuống. Lục Châu tâm sinh nghi hoặc, minh tâm đem chính mình dẫn tới cái này chỗ, rõ ràng là nghĩ muốn vây khốn hắn. Theo minh tâm, ma thần là chín đạo quang luân nắm giữ người, bảy đạo quang luân liền muốn rời đi đại vòng xoáy, sợ rằng không có kia dễ dàng. Quả nhiên, Lục Châu quang luân tại thu về thời điểm, so trước đó càng thêm mạnh mẽ đại đạo quy tắc lực lượng, phô thiên cái địa đánh tới, hiu hiu hiu, những kia quy tắc lực lượng, tựa như vô số đầu nhìn không thấy dây leo, lại lần nữa đem Lục Châu trói buộc. Lục Châu nhướng mày, não hải bên trong tái hiện hình ảnh quen thuộc, kia là nguồn gốc từ ma thần ký ức bên trong, ma thần đồng thời không có gặp phải tình huống như vậy. Kia minh tâm cùng ma thần là như thế nào tiến vào đại vòng xoáy? Phá, bảy đạo quang luân lại lần nữa nở rộ, đem tất cả quy tắc lực lượng đánh lui. Nhưng mà cái này dạng đi xuống hiển nhiên không sai biện pháp. Lục Châu tình cảnh liền giống là tiến vào không ngừng xoay tròn hạ xuống lu nước. Những kia quy tắc liền là nước chảy, thế nào cũng chém không đứt, mà lại những kia quy tắc lực lượng càng ngày càng cường đại, áp lấy Lục Châu hướng dưới rơi. Thời gian phi tốc sói mòn, Lục Châu chỉ có thể dựa vào giác quan phán đoán thời gian trôi qua nhiều ít. Nhưng mà cũng cái này chủng giác quan tại các chủng cường đại quy tắc bên trong, đồng thời không chân thực, không biết rõ hạ xuống bao lâu. Phảng phất đại vòng xoáy không tồn tại cái đáy, vĩnh viễn không có điểm dừng. Kim Liên, Lục Châu lựa chọn lại lần nữa thử nghiệm. Ma thần cùng minh tâm có thể rời đi, chính mình cũng một dạng có thể. Nhất định là nào đó cái phân đoạn xảy ra vấn đề. Ông Kim Liên nở rộ, thập nhị phiến kim diệp kéo dài tới mà ra, như lưỡi đao sắc bén. 36 mệnh cách nở rộ hào quang phóng hướng chân trời. Pháp thân, ông, 24.000 trượng pháp thân, đột ngột từ mặt đất mọc lên, nhìn chung quanh đại vòng xoáy. Lục Châu khống chế pháp thân phóng tới phía trên, nhưng vào lúc này, hắn cảm giác đến đại đạo quy tắc buộc lại Kim Liên. Không tốt, Lục Châu xông lên phía trên ước chừng không đến khoảng cách trăm dặm, thân thể bỗng nhiên đình trệ. Hắn cảm giác đến Kim Liên liên tọa tựa hồ sản sinh dị dạng. Cúi đầu nhìn một cái tứ đại lực lượng nội hạch vị trí, biến đến rực rỡ lên đến. Đệ nhất cái lực lượng chi hạch, lại bay ra tơ vàng giống như lực lượng, tại không trung lượn vòng, cùng đại vòng xoáy bên trong lực lượng đan vào một chỗ, hình thành một cái nhàn nhạt vòng tròn. Đón lấy, Lục Châu cảm giác đến chính mình vị trí. Theo lấy kia nhàn nhạt vòng tròn biến ảo, kia vòng tròn mang theo to lớn pháp thân, đồng thời tại cái này mênh mông đại vòng xoáy bên trong khắp nơi lóe lên. Trong chớp mắt liền là ngàn dặm xa. Không gian, Lục Châu bừng tỉnh đại ngộ, gọi là tứ đại lực lượng chi hạch, lại uẩn tàng tứ đại chí tôn pháp tác, năng lượng khổng lồ giống như sữa bò đồng dạng, bị ép khô ra đến. Tại Kim Liên Liên tọa phía trên lưu truyền. Cái thứ hai lực lượng chi hạch đồng dạng, bay ra đạo đạo quang hoa. Cùng lúc trước vòng tròn lẫn nhau cấu kết, biên dệt thành họa. Đột nhiên Lục Châu cảm giác đến toàn thân tất cả sinh cơ lại không tự chủ được thoát ly ra. Trôi hướng không trung, sinh mệnh, hắn mở ra giao diện nhìn thoáng qua. Thọ mệnh giảm xuống biên độ vượt xa ngày xưa. 10.000 ngày, 10.000 ngày, một chén trà không đến công phu. Lục Châu thọ mệnh lại bị rút đi 100 năm. Cái này dạng đi xuống tuyệt không phải biện pháp. Còn không có rời đi đại vòng xoáy, liền bị quy tắc hút chết. Lục Châu nhìn lấy kia vòng tròn bên trên tia sáng lưu truyền. Tự hồ ngộ đạo cái gì? Tự nhủ, là thời gian. Ông cái thứ ba lực lượng chi hạch cũng vận chuyển. Tuôn ra bành trướng lực lượng. Những kia kim sắc lực lượng cùng vòng sáng tổ hợp một giây lát. Lục Châu chợt cảm thấy áp lực tăng gấp bội. Cả cái người trong chớp mắt hạ xuống. Pháp thân tiêu tán. Vô tận đại vòng xoáy. Vực sâu vô tận. Luân hồi. 20.000 ngày, 50.000 ngày, nghịch chuyển tạp, Lục Châu cảm giác đến thọ mệnh điên cuồng giảm bớt, kỳ kinh bát mạch lại có biến chất cảm giác, cái này để hắn không thể không sử dụng nghịch chuyển tạp chống cự. Từ vào thiên giới dùng đến, đã không biết rõ có bao nhiêu năm, không có trải nghiệm qua già yếu cảm giác, bây giờ cái này trùng cấp tốc già yếu, lệnh Lục Châu cảm thấy áp lực, từng chương nghịch chuyển tạp tiêu tán tại không trung. Tràn ra đi sinh cơ tại nghịch chuyển tạp lực lượng phía dưới. Lại thu hồi lại, một gia tiến, miễn cưỡng duy trì cân bằng. Không biết rõ qua bao lâu, Lục Châu liếc một cái giao diện. Chỉ còn lại 100.000 năm thọ mệnh, cũng chỉ còn lại 1.000 năm bộ dạng. Năm đạo quang luân đột phá, được đến thọ mệnh đều đi nơi nào? Lục Châu hồ nghi, một quang luân 30.000 năm. Năm quang luân lý nên chỉ ít 150.000 năm. Đều hư không tiêu thất rồi. Không lẽ là do hoàn cảnh vấn đề? Cái này chỗ là đại vòng xoáy. Khắp nơi đều là quy tắc lực lượng. Không có bình thường hoàn cảnh lĩnh ngộ đại đạo cùng tấn thăng thực lực. Đại bộ phận lực lượng nguồn gốc cũng là tứ đại lực lượng chi hạch. Liền tại Lục Châu hồ nghi không hiểu thời điểm. Cái thứ tư lực lượng chi hạch cũng bay ra đạo đạo quang hoa. Cùng kia vòng tròn tổ hợp tại cùng nhau, Lục Châu chau mày, vừa cảm thụ không ngừng già yếu thân thể, một bên nhìn chăm chú lấy kia tứ đại lực lượng chi hạch tuôn ra tứ đại quy tắc biên dệt mà thành. Vòng tròn, thời gian, không gian, luân hồi, chấm ngoặc kép, sau cùng một cái lực lượng chi hạch là cái gì quy tắc? Cái này lúc, Lục Châu chú ý tới làn da tại biến chất, đầu tóc biến trắng. Thân thể cơ năng cũng tại cấp tốc suy yếu. 100 ngày, 30 ngày, 5 ngày, 4 ngày, 3 ngày, 2 ngày, 1 ngày. Không, minh bạch, sau cùng một cái lực lượng chi hạch là hủy diệt. Ông bốn phương tám hướng xuất hiện vô số lam sắc quy tắc lực lượng. Giống là xúc tu đồng dạng, cùng kia vòng tròn nối liền với nhau. Hào quang tỏa sáng, tại sinh mệnh khô kiệt một giây lát. Kia vòng tròn giống như vũ trụ hắc động, đem Lục Châu nuốt mất, biến mất không thấy gì nữa. Hết thảy quang hoa đều trong nháy mắt không có bóng dáng. Đại vòng xoáy khôi phục hắc ám, đại vòng xoáy lối vào chỗ, như trước đây bình tĩnh, chậm chạp thuận kim đồng hồ vận chuyển, phảng phất sự tình gì cũng chưa từng xảy ra, chưa biết không gian bên trong, Lục Châu nhục thân đã diệt vong, nhưng mà... Hắn ý thức lại như cũ tồn tại, ý thức lực lượng bám vào tại nhục thân bên trên, cảm giác bốn phía biến hóa. Hắn nhìn đến bên cạnh giống là hình tròn thông đạo, lưu quang bốn phía, thời gian, không gian, sinh mệnh luân hồi, cùng hủy diệt. Lục Châu ý thức phát ra một tiếng cảm thán, nhậm ý chi môn, bừng tỉnh đại ngộ, đột phá vũ trụ hồng hoang, thiên địa huyền hoàng, nhảy ra thời gian cùng không gian. Sinh cùng tử vong, Lục Châu đã sớm nắm giữ phục sinh chi pháp, nhục thân bị đạo đạo ý thức lực lượng trói buộc, tại cái này không biết thông hướng chỗ nào nhậm ý chi môn bên trong sóc này. Trời muốn diệt lão phu liền nghịch thiên mà đi. Ngao Lục Châu ý thức cùng long hồn ý chí lực lượng đồng thời phát ra gầm thét. Thông hướng tùy ý chỗ thông đạo, Lại tại cái này lúc vạn vẹo, hết thảy chúng sinh không có sinh chung, vọng gặp sinh diệt, là cố nói tên luân chuyển sinh tử. Hết thảy chư pháp đều là như huyễn, lù lù không động từ thật như. Hết thảy chư đi vô thường, là sinh diệt pháp, sinh diệt như thường, đại đạo tự nhiên, hết thảy đều là lưu, vạn vật vĩnh trú. Lục Châu ý thức cảm giác được biến hóa kỳ diệu, tất cả quy tắc phảng phất đều đang vì hắn phục vụ. Bảy đạo quang luân không ngừng khuếch tán, tiếp lấy đệ bát đạo tinh quang luân, đệ cửu đạo tinh quang luân ngưng tụ xuất hiện. Oanh long long, nhậm ý chi môn, phá thành mảnh nhỏ, hư không bên trong, Tây Vương Mẫu khống chế vạn thú. Tại Đại Uyên Hiến hư không bên trong, cùng hai vị đại đế chiến đến kịch liệt. Loạn thạch băng vân, vạn thi vẫn lạc, thượng trương đại đế về đến thiên khải thượng hạch thời điểm. Không nhìn thấy bóng người, liền truyền âm nói, bạch đế, thanh đế, đừng kéo, chúng ta đi, tốt. Thanh đế cùng bạch đế không muốn cùng Tây Vương Mẫu cùng vạn thú dây dưa. Đại đạo hoàn thành là bọn hắn mục tiêu. Không ngừng không nghỉ sát lục không phải bọn hắn dự tính ban đầu. Tây Vương Mẫu thanh âm vang vọng Đại Uyên Hiến. Nói, Vũ Hoàng, ra đi. Vũ tộc chúng sinh nghe đến từ chân trời Tây Vương Mẫu thanh âm. Bọn hắn nhìn quanh chân trời. Muốn xem đến Vũ Hoàng xuất hiện. Rốt cuộc, đại địa rung động. Vũ tộc đại trưởng lão dẫn đầu hơn vạn tên vũ nhân bay về phía Đại Uyên Hiến. Bọn hắn nhìn đến Đại Uyên Hiến hạ phương, một thân vương giả khí tức Vũ Hoàng từ từ dâng lên, toàn thân tắm rửa tại trong vầng sáng, hai con mắt nở rộ khiếp người tâm hồn hàn quang. Bản Hoàng trở về. Vũ Hoàng xòe hai cánh vượt ngang vạn trượng, đem rơi xuống phi thạch toàn bộ mở ra, thả người đi đến chân trời. Vũ tộc đại trưởng lão lúc này dẫn đầu làm lễ. Bái kiến Vũ Hoàng bệ hạ. Bái kiến Vũ Hoàng bệ hạ. Chúng vũ tộc tu hành người không hưng phấn cổ vũ. Thần tình kích động nhìn lấy bế quan mà ra Vũ Hoàng. Vũ Hoàng nhìn chung quanh vũ tộc người. Ngẩng đầu nhìn một mắt không chung. Trầm giọng nói. Cái này một ngày. Còn là đề trước đến. Đầy trời cự thạch không ngừng rơi xuống. Tây Vương Mẫu thanh âm truyền đến. Còn tại chờ cái gì? Vũ Hoàng ngẩng đầu lấy bầu trời tăm tối. Cất cao giọng nói. Như không nghĩ tiêu vong. Vũ tộc trên dưới theo bản Hoàng một chiến. Chúng ta mấy người thề chết cũng đi theo Vũ Hoàng. Toàn lực một chiến. Dùng Vũ Hoàng đứng đầu. Vô số kể vũ tộc người. Toàn bộ bay ra lung lay sắp đổ Đại Uyên Hiến. Cung điện, kiến trúc, đã sớm bị vùi lấp quảng trường. Thụ mộc, vô số đạo lưu quang, phóng hướng chân trời. Cái này một chiến, cùng thiên chiến, cũng cùng nhân chiến. Vũ Hoàng thanh âm vang vọng hoàn vũ. Thanh đế linh uy ngưỡng cùng bạch đế đều cảm nhận được Vũ Hoàng biến hóa. Hai vị đại đế hóa thành lưu quang, hướng lấy phía xa bay đi. Tam thanh điều cõng lấy Tây Vương Mẫu, dùng đại không gian quy tắc, truy kích hai vị đại đế. Vũ tộc người am hiểu phi hành. Cánh là bọn hắn lợi khí. Vũ Hoàng trầm giọng nói. Đại Uyên Hiến là bản Hoàng địa bàn. Hai vị đến, liền đừng đi. Thanh đế cùng bạch đế quay đầu nhìn thoáng qua. Vũ Hoàng, liền tính ngươi đột phá. Bản đế muốn đi, ngươi ngăn được. Thanh đế linh uy ngưỡng nói. Tây Vương Mẫu thanh âm băng lãnh. Ngươi nhóm trốn được một lúc. Trốn được một thế. Hồ đồ ngu xuẩn. Thanh đế cực điểm im lặng. Ba vị đại đế không tính toán cùng bọn hắn dây dưa. Nhưng mà đúng lúc này tại Đại Uyên Hiến đông nam phương hướng. Bầu trời tăm tối bên trong. Xuất hiện một đoàn kim quang. Tựa như một vành mặt trời. Chiếu rọi Đại Uyên Hiến. Một thời gian, Đại Uyên Hiến là như ban ngày. Thanh đế, bạch đế, thượng trương đại đế ngừng lại. Nhìn sang, kia là cái gì? Tây Vương Mẫu cùng vạn thú cũng ngừng lại. Lộ ra vẻ kinh ngạc, Vũ Hoàng cùng vũ tộc tu hành người nhóm đều là nghi hoặc khó hiểu. Thân tại mặt khác một chỗ Tư Vô Nhai, Hải Loa cùng Tiểu Diên Nhi, cũng nhìn về phía đoàn kia kim quang. Thất sư huynh, đến cùng phát sinh cái gì? Tiểu Diên Nhi lĩnh ngộ đại đạo hoàn thành, đến bây giờ còn là một đoàn bột nhão trạng thái. Tư Vô Nhai nhìn lấy xa xôi chân trời đoàn kia kim quang. tự lẩm bẩm, trống rỗng xuất hiện, nói thực lời nói, ta cũng không biết. Tiếp lấy, đại uyên hiến phương viên vạn dặm phạm vi bên trong sinh cơ, giống là cuồng phong, hướng lấy kim quang kia hội tụ mà đi. Vạn vật khô héo, bách hoa điêu linh, Tây Vương Mẫu sắc mặt ngưng trọng, nói, vị nào đại đế, nàng ý đồ nhìn rõ ràng kim quang bên trong thân ảnh, lại thủy chung cái gì cũng không nhìn thấy, thậm chí liền nửa điểm khí tức đều không cảm giác được. Sinh cơ lướt qua bên cạnh, bay đi qua, vạn thú e ngại lui lại, ánh mắt bên trong đầy là sợ hãi. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.